Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách bám riết không buông tha, anh biết ngày mới phải bắt đầu, xoay người ngồi dậy một cái. Em ngủ thêm một chút nữa đi. Nói xong thì cầm lấy cái áo ngủ trên đầu giường mặc vào người, kéo chăn bông cho Vương Tĩnh Kỳ, rồi mới đứng dậy vào phòng khách nhận điện thoại. Cũng đoán trước được là Lý Việt luôn xứng với chức danh thư ký nhắc nhở lãnh đạo rời giường. Hơn nữa trên điện thoại còn báo cáo một chút hành trình buổi sáng hôm nay của thị trưởng Chu. Sau khi Chu Quẩn Du cúp điện thoại, anh trở lại phòng ngủ, ngồi ở trên giường vỗ vỗ cái mông nhỏ kia. Không dậy nổi giường à? Lát anh phải đi làm, em có muốn anh mang theo em hay không? Vương Tĩnh Kỳ vừa mơ mơ màng màng lại bị anh đánh thức nên tâm tình rất không tốt. Hơn nữa cô vừa động, cơ bắp trên người đều đau nhức, cô nhịn không được rên rỉ một chút, thầm oán nói: toàn thân em đều đau, vừa động đã đau rồi. Động động nhiều sẽ không đau nữa. Chu Cẩn Du cảm giác rất thành tựu, nhưng vẫn đau lòng cô gái của mình. Nếu không hôm nay, em cũng đừng đi, anh xin nghỉ cho em. Không được, hôm nay phải về trường dạy học, dạy cấp 3. Vốn đi huấn luyện đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của học sinh, như thế nào lại có thể xin phép nghỉ chứ? Vương Tĩnh Kỳ đem mặt chôn ở trong chăn, hừ hừ thì thầm nói. Cọ một hồi lâu, cô mới không tình nguyện rời giường. Không nghĩ tới em lại rất có trách nhiệm. Chu Quẩn Du ngồi ở bên cạnh cũng không sốt ruột mặc quần áo mà nhìn Vương Tĩnh Kỳ rời giường. Cô một hồi nhe răng nhếch miệng nhìn chăm chốc lát, thấy cô giống như một bà cụ chậm rãi từ từ, làm anh có cảm giác thật tốt. Tay của anh thỉnh thoảng lại sờ soạn cấu véo một chút, không ngừng quấy rầy cô. Vương Tĩnh Kỳ không thể làm gì được cái tay đang vuốt ve quấy rối kia của anh, liền cứ trần truồng như vậy đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo mặc vào. Cô đã mang một bộ quần áo bỏ vào đây. Đương nhiên, làm giáo viên phải có lương tâm chứ. Mỗi một khóa học sinh ở trường trung học có 3 năm thời gian. Đối với giáo viên mà nói, bọn chúng chính là một phần trong cuộc đời giáo dục học sinh. Mà 3 năm đi qua còn có 3 năm khác. Nhưng đối với học sinh mà nói, khả năng 3 năm này sẽ ảnh hưởng cả đời của bọn chúng. Vương Tĩnh Kỳ, từ sau khi tham gia huấn luyện, thời gian ở trường trung học cũng rất ít. Trường học vì phối hợp với huấn luyện của cô nên toàn bộ thời gian đến muộn của cô được cắt giảm. Như vậy làm cô cảm thấy rất có lỗi với học sinh. Cho nên bình thường, ngay cả khi cô đau đầu nhức óc cũng đều kiên trì đi dạy học, không muốn làm chậm trễ giảng dạy nữa. Chu Cẩn Du thực thưởng thức điểm này của cô. Được, biết em là giáo viên có lương tâm, vậy cũng có thể là làm nàng dâu có lương tâm chứ. Dạ dày ông xã của em tối qua không có gì cả, hiện tại chân cũng mềm nhũn rồi, có thể làm bữa sáng được hay không vậy? Vân Tĩnh Kỳ phi một ngụm cho anh liếc trắng mắt. Ai cho anh bắt hầu hạ đêm qua chứ? Rõ ràng là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được không? Nhưng cô vẫn nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào phòng bếp. Đói chết anh đi, mỗi ngày đều không đứng đắn. Nhanh, mặc quần áo đi rửa mặt một chút. Em cũng không có thời gian cùng anh đôi co, em có lớp tiết thứ hai đấy. Mặt trời mùa đông đều nhô lên, chứng minh thời gian nhất định là không còn sớm nữa. Lúc cô nhìn ra bên ngoài cửa, đã 7 giờ 20 rồi, chắc là muộn rồi. Cô cũng không nóng nảy, hoàn hảo là buổi sáng hôm nay cô không có tiết đầu, nếu không đến lại làm cho lão yêu bà nói một hồi rồi. Cô nhìn phòng bếp, vẫn cảm thấy đâu ít cháo thôi. Tối qua Chu Quẩn Du nói, sau khi uống rượu xong, dạ dày không thoải mái. Đêm qua lại bận rộn, không có chú ý tới, sáng hôm nay phải dưỡng một chút. Lại một lần nữa, khi vừa đến thời điểm vào lớp, Vương Tĩnh Kỳ mới tiến vào văn phòng, nhìn thấy lão yêu bà đang nhìn mình khinh thường, trong lòng cô than thở một chút. Biết mình hôm nay đã bị bắt tại trận, đoán chừng một chút phê bình giáo dục sẽ không trốn được. Mấy ngày này, lúc mới đầu khi cô đến muộn, đều gọi điện thoại trước cho lão yêu bà xin phép, nhưng mỗi lần đều bị nói một chút. Về sau, cô cũng suy nghĩ cẩn thận, xin phép cũng bị nói một chút, nếu không xin phép, chỉ cần không bị bắt gặp, còn có thể được miễn nói một chút. Cô tính toán để không cần xin phép như thế nào, cho nên về sau cô dứt khoát không lên tiếng. Dù sao chỉ cần cô đến trước giờ lên lớp là được rồi. Không nghĩ tới năng lực chiến đấu của lão bà cũng đề cao lên, mới vài lần đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên mỗi ngày sau khi đi làm đều đến văn phòng của cô kiểm tra một phen, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn được Vương Tĩnh Kỳ. Ôi, vốn có thể tới sớm, ai biết trên đường đến lại bị kẹt xe, làm tôi lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ giả bộ quỳnh lên, gật đầu với lão yêu bà, rồi đem túi sách trên tay để lên mặt bàn, cầm lấy sách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net